phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, làm nữ trang đại lão thế nào? Trở lại Vân Tây Trấn, xa xa đã nhìn thấy La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đứng tại phòng khám bệnh trước cửa trông mong chờ đợi. Hai người nhìn thấy La Vân, vội vàng tiến lên đón, một cái giúp đỡ xách túi xách, một cái giúp đỡ đẩy xe đạp. Tại thi đại học sắp xảy ra hai ngày này, La Vân cũng đem hưởng thụ được cha mẹ đối với hắn tối cao đãi ngộ. Theo trong huyện cưỡi xe trở về mệt nhọc a, nhanh đi về tắm rửa thay quần áo khác, dưa hấu đã cho ngươi băng tốt, tắm rửa ra tới liền có thể ăn, tiêu giải nóng nóng, cũng không thể tại trong hai ngày này nóng. La Tấn Văn nói, phi phi phi, miệng quạ đen, ngươi có thể nói điểm tốt không? Tưởng Lâm chừng lão công một chút, sau đó mới đối với nhi tử nói, Vân Nhi, mụ hôm nay làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất cả bánh. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Nói cho mụ, mụ làm cho ngươi. La Vân có chút thụ sủng nhược kinh. Cha mẹ, các ngươi không cần đến hưng sư động chúng như vậy. Ngay lúc này, một cái mang theo nồng đậm trào phúng ngữ điệu thanh âm theo bên cạnh truyền tới. La Vân lời này nói có lý. Thi đại học, liều chính là bình thường tích lũy được thành tích. Cũng không phải trước khi thi ăn chút gì tốt, liền có thể ra thành tích tốt. Lão La, Tiểu Tương, các người nhi tử thành tích liền như vậy, có thể kiểm tra cái hai bản đều là tổ tiên phù hộ. Cho nên các người không cần thiết làm hưng sư động chúng như vậy. Người không biết chuyện nhìn, còn nghĩ đến đám các người nhi tử là muốn đi tranh cao thi trạng nguyên đâu. La Vân người một nhà, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được một cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, cùng một cái cùng La Vân không chênh lệch nhiều nam hài. Bọn họ chính ở bên cạnh vịt muối trong tiệm, mua vịt muối cùng thịt kho. Trung niên nam nhân gọi Trương Lạc, cũng là bác sĩ, đồng dạng tại Mây Tây trên trấn mở cái phòng khám bệnh. Chuyện cũ kể đồng hành là oan gia, huống chi Trương Lạc bệnh nhân vẫn luôn không có La Tấn Văn nhiều. Cái này khiến hắn khó chịu rất nhiều năm. Nam hài là con của hắn gọi Trương Minh, cùng La Vân một trường học, không cùng lớp lại đồng cấp, thành tích vẫn luôn so La Vân tốt. Cái này khiến Trương Lạc thực kiêu ngạo. Trương Lạc chính mình không sánh bằng La Tấn Văn, liền thích tại La Tấn Văn trước mặt nói khoác nhi tử. Mỗi lần nhìn thấy La Tấn Văn khó chịu, hắn liền rất vui vẻ. Hôm nay cũng là như thế, châm chọc khiêu khích vài câu về sau, Trương Lạc không nhìn La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm sắc mặt khó coi. Quay đầu hướng Trương Minh nói, nhi tử, ngươi cùng La Vân tại một trường học, hắn thành tích đến cùng thế nào, ngươi cấp La thúc thúc, Tưởng Ân Di nói một chút, miễn đến bọn hắn ôm ảo tưởng không thực tế, kết quả là lại là thất vọng. Hắn rõ ràng là tại dẫm La Vân, lại vẫn cứ bày ra một bộ ta là vì các ngươi suy nghĩ, bộ dáng cùng ngữ khí. Để La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm tức giận thẳng cắn răng. Bởi vì bậc cha chú nguyên nhân, Trương Minh đối La Vân cũng không có cảm tình gì. Khoảng thời gian này, nhìn thấy nữ thần Hạ Nguyệt cùng La Vân quan hệ không tầm thường về sau, hắn càng là ước ao ghen tị tới cực điểm. Hiện tại có cơ hội đả kích La Vân, hơn nữa còn là ngay trước La Vân cha mẹ trước mặt. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. La Vân thành tích nha. Trương Minh khinh thường cười lạnh hai tiếng về sau, mới nói, thành tích của hắn vốn là không hề tốt đẹp gì. Niên cấp xếp hạng vẫn luôn tại trung hậu đoạn, căn bản là không có cách cùng ta so. Bất quá tại gần nhất trong hai tháng này, hắn một mực gọi rầm rĩ lấy muốn thi 211-985 trường trung học. Chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì? Trương Lạc hỏi, hai cha con này tựa như là nói tướng thanh, kẻ sướng người họa, đáng tiếc hắn có dã tâm không có thực lực. Mới nhất một lần kiểm tra tháng, thành tích của hắn là cả lớp hạng chót. Ta nghe nói, hắn lớp học lão sư đều đã triệt để từ bỏ hắn. Mà hắn cũng thành toàn trường thầy trò trong miệng trò cười. Trương Minh cười ha ha, cười trên nỗi đau của người khác tới cực điểm. Trương Lạc đưa tay tại nhi tử sau đầu nhẹ nhàng vỗ. Trách cứ, ngươi đứa nhỏ này, cười cái gì cười? La Vân thành tích hạ xuống. Chúng ta hẳn là thâm biểu đồng tình mới đúng. Ngươi sao có thể cười đâu? Nói thì nói như thế. Nhưng nụ cười trên mặt hắn một chút không thể so với Trương Minh ít. Nhưng để hắn không hiểu chính là, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm tại nghe những lời này về sau. Lại là 10 phần lạnh nhạt, một chút cũng không kích động. Không nên a, chẳng lẽ bọn họ không quan tâm La Vân thành tích? Trương Lạc cùng Trương Minh đều thực hoang mang, nhưng rất nhanh, bọn họ lại phản ứng lại. Khẳng định là bọn họ đã sớm biết chuyện này. Cũng đúng, La Vân tại Nguyệt thi đậu thành tích sườn đồi thức cuồng ngã. Chủ nhiệm lớp không thể nào không thông báo ra trưởng. Nghĩ đến nơi này, Trương Lạc liền cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Nói ra, lão La A, lấy La Vân hiện tại thành tích này, sợ là trước chuyên khoa cũng khó khăn a. Ta còn nói, con của ngươi cùng nhi tử ta, nếu là đều có thể trước viện y học trường học, ra ngoài sau còn tại trong Vân Tây Trấn làm nghề y. Đem hai chúng ta nhà xem bệnh sở truyền thừa tiếp, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Xem ra, nhà ngươi phòng khám bệnh phải tuyệt tự đi. Tưởng Lâm nổi giận, Trương Lạc ngươi có ý tứ gì? Chú nhi tử ta thi không đậu đại học đâu. Trương Lạc đem tay một đám. Ngươi nói điểm đạo lý tốt a, ta là đang chủ yếu hắn sao? Ta là tại trình bày sự thật. Kiểm tra tháng hạng chót, còn muốn thi lên đại học. Nói đùa cái gì đâu? Tưởng Lâm còn muốn cùng hắn tranh luận, bị La Vân ngăn lại. Mụ, đừng để ý đến hắn. Kiểm tra tháng nói rõ không là cái gì. Thi đại học mới là trọng yếu nhất. Ngươi yên tâm. Nhi tử ta nhất định cho các ngươi cầm lại cái 211-985 trường trung học thư thông báo trúng tuyển. Trương Minh, phốc phốc, liền cười. Kiểm tra tháng đều thi không khá. Còn nghĩ thi đại học ra thành tích. Lừa gạt quỷ đâu. 211-985 trường trung học. Liền ta đều không có nắm chắc kiểm tra trên. Liền ngươi thành tích kia. Cũng dám dõng dạc nói nhất định thi đậu. Ngươi nếu có thể thi được, ta theo họ ngươi. La Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫy vẫy tay, vẫn là quên đi, ta cũng không muốn có con trai như ngươi vậy. Lại nói, ta lại không họ Vương, không làm được sát vách lão Vương việc. Trương Lạc, Trương Minh phụ tử sầm mặt lại, hàng xóm của bọn họ, thật đúng là họ Vương. Trương Lạc hừ một tiếng, trở ngại trưởng bối thân phận, không tốt cùng La Vân đấu võ mồm, nhưng Trương Minh liền không có cái này lo lắng, há miệng liền phun, La Vân, ngươi bớt ở chỗ này bán mồm mép, liền ngươi thành tích kia, dùng tiền đi đọc gà rừng đại học, ngươi đều không nhất định gặm muốn, ta muốn thi đậu nói thế nào? La Vân hỏi, trong giọng nói đã có mấy phần hỏa khí. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa, huống chi là cái trẻ tuổi nóng tính thiếu niên, không có trực tiếp phun trở về, đã coi như là có hàm dưỡng. Trương Minh cũng hướng động, thốt ra, ngươi muốn thật thi đậu, ta liền mặc nữ trang tại thị trấn trên chạy một vòng. Ngươi còn có loại này yêu thích đâu, chính là nhìn không ra, La Vân chật chật nói, đồng thời lui về sau 2 bước. Đưa tay che ở trước ngực, một bộ đề phòng dáng vẻ. Trương Minh lập tức gấp, chớ nói lung tung, ta nhưng không có cái loại này yêu thích. Không có việc gì, không có việc gì. Hiện tại nữ trang đại lão rất nhiều, ta có thể hiểu được. La Vân an ủi, hiểu ngươi muội a. Trương Minh hơi kém không cho tức nổ phổi. Hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn lạnh giọng hỏi, ít múa mép khua môi, ngươi nếu là không có thi đậu, lại thế nào nói, ta đây cũng giống vậy, mặc nữ trang ở sân trường trong chơi một cái. La Vân nói, lo váy, khống chế, tất chân, theo ngươi chọn. Tuy nói triển lãm anime thượng nữ trang đại lão rất nhiều, nhưng tiểu trấn trên thật đúng là không có mấy cái nữ trang đại lão. Hơn nữa trên trấn người, phần lớn đều biết La Vân cùng Trương Minh, hai người bọn hắn bên trong một cái. Nếu là mặc nữ trang lên đường phố, tuyệt đối có thể gây nên oanh động. Tất nhiên, mặt mũi cũng căn bản là vứt sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.